Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 23, Huyền Thiên Công tầng thứ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Duyên Phong nghĩ rằng, dù Đường Tam khống chế phong nhận tinh diệu như thế nào vẫn sẽ không phá được phòng ngự của mình một khi cận chiến, Đường Tam đều không biến thân được, thua không thể nghi ngờ, dần phòng cũng không rộng lắm, trong nháy mắt hắn đã đến trước mặt Đường Tam rồi. Đúng lúc này, Đường Tam nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trên thực tế hắn muốn Vương Duyên Phong chủ động đến gần đó. Luận về tốc độ, hắn không phải đối thủ của Vương Duyên Phong, nhưng luận cận chiến, hắn vô cùng am hiểu. Kinh nghiệm chiến đấu của Vương Duyên Phong phong phú tới đâu cũng không thể so sánh với một đời thần vương thân kinh bách chiến là hắn. Đường Tam mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, thân ảnh tựa như ma quỷ, vốn tưởng không có khả năng lại tránh được tấn công chính diện của Vương Duyên Phong. Hắn lướt qua bên cạnh Vương Duyên Phong, ngồi xổm xuống, dùng thân thể nhỏ gầy của mình tránh được cánh tay tráng kiện của Vương Duyên Phong. Năm ngón tay phải khép lại, đâm ra như thiểm điện, cơ hồ là lập tức điểm vào dưới nách Vương Duyên Phong. Thanh quang trên người Vương Duyên Phong bắn ra, thân hình cường tráng vốn có được lực phòng ngự tương đương. Nhưng mà công kích này của Đường Tam, được Huyền Ngọc Thủ tăng phúc liền làm phong nguyên tố hộ thể xuất hiện khe hở. Dưới nách là chỗ hiểm, phòng ngự tương đối yếu kém. Vương Duyên Phong cảm giác dưới nách như bị kim đâm đau đớn, trong nháy mắt nửa người đều tê dại. Lúc hắn quá sợ hãi, tay phải Đường Tam đã nắm thành quyền, lai vung ra đánh trúng dưới nách của hắn. Vương Duyên Phong thân thể mềm nhũn ngã xuống mặt đất, Đường Tam nhìn hắn một chút, bả vai đỉnh dưới nách hắn, trực tiếp lật hắn trên mặt đất. Vương Duyên Phong cảm giác thân thể mình bủn rủn, không dùng được lực, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Hắn kỳ thật không biết rõ ràng vì sao mình thua, tất cả đều phát sinh quá nhanh. Hắn sợ đả thương Đường Tam, nên không toàn lực ứng phó, từ đầu đến cuối đều không thi triển phong nhận toàn bộ phương vị công kích mà mình đắc ý nhất. Đường Tam vậy mà cận chiến đánh bại hắn, điều này làm cho hắn khó có thể tin được. Đường Tam lui nhanh về phía sau, trên tay thanh quang lập lòe. Trong va chạm vừa rồi, hắn đã lặng yên không tiếng động dùng Huyền Thiên Công trộm một điểm tứ giai phong lang huyết mạch chi lực trên người Vương Duyên Phong, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn cảm thấy bồn rủn. Tuy rằng tổng sản lượng không phải nhiều, nhưng là cấp độ tứ giai, Đường Tam liền cảm nhận được Huyền Thiên Công xuất hiện biến hóa, đó là cảm giác đang sôi trào. Phán đoán của mình là chính xác, quả nhiên huyết mạch chi lực cùng thuộc tính đẳng cấp cao hơn mới có thể trợ giúp mình hoàn thành đột phá. Lúc cảm nhận được biến hóa, Đường Tam lui đến xa xa, đặt mông ngồi xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, biểu hiện bộ dạng đã kiệt lực. Thực tế dùng công lực thâm hậu và năng lực khôi phục của Huyền Thiên Công, hắn thi triển vài chục lần phong nhận cũng không có vấn đề gì. Đây là khi Đường Tam không thi triển báo thiểm, nếu toàn lực ứng phó, Đường Tam có 6-7 phần nắm chắc chiến thắng được Vương Duyên Phong. Vương Duyên Phong có chỗ giữ lại, Đường Tam sao không cảm giác được chứ? Tuy rằng song phương tu vi cách biệt nhưng ở phương diện kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn, Đường Tam phong phú hơn đối phương rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước của hắn, chiến thắng đối thủ vượt cấp là điều bình thường. Nhưng kiếp này, hắn còn chưa hiểu rõ hoàn toàn thế giới này, cũng không có từ thế giới này đạt được nhiều chỗ tốt, bằng không thì tốc độ trở nên mạnh mẽ của hắn sẽ càng nhanh. Cảm giác bồn rủn dần thối lui, Vương Duyên Phong trở mình ngồi dậy, nhìn Đường Tam bằng ánh mắt phức tạp. Hắn thật sự không nghĩ tới, có một ngày mình thua bởi một hài tử 8 tuổi. Nhưng mà thua chính là thua, hắn sẽ không tìm lý do cho mình. Lão sư, ta tiêu hao có chút lớn, ta có thể về nghỉ trước không? Đường Tam nhìn Vương Duyên Phong, biểu hiện ra vẻ mặt tội nghiệp. Vương Duyên Phong khóe miệng co quắp rồi nói, đi đi, nhớ kỹ lời ta nói với ngươi hôm nay, không được nói với bất kỳ kẻ nào những điều ngươi cho ta biết, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Vâng, lão sư, Đường Tam vội vàng đáp ứng một tiếng, bò dậy mở cửa đi về phòng. Hắn nắm chắc cơ hội, để mình nhanh chóng tiến vào Huyền Thiên Công tầng thứ 4. Nếu tu vi có thể tăng lên một tầng nữa, tất cả đều sẽ thay đổi. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, phát hiện Vương Trung đang tu luyện. Đường Tam bò lên giường, tâm tình cũng không tệ lắm. Từ phản ứng của Vương Duyên Phong, Đường Tam biết mình đoán chính xác. Vị lão sư này tất nhiên sẽ có nghi hoặc nhưng vẫn sẽ bảo hộ mình. Đường Tam không để ý đem thủ pháp ám khí truyền thụ một ít cho lão sư. Hơn nữa hôm nay còn có niềm vui ngoài ý muốn, chính là phát hiện pháp trận hệ phong trên lầu 2. Nó có thể phụ trợ tu luyện, hiện tại, mình muốn khống chế phong nguyên tố đều cần thông qua lạc ấn, nhưng cái này cần không ngừng thôn phệ mà tăng lên. Muốn trực tiếp khống chế phong nguyên tố, hắn tựa hồ không làm được. Vì dù đủ tinh thần lực cũng không cách nào dẫn dắt phong nguyên tố. Điều này là do hắn bị vị diện áp chế. Nếu muốn phá hạn chế này, dựa theo hệ thống đẳng cấp ở Pháp Lam thế giới như lời Vương Duyên Phong nói, sợ rằng chờ tới khi mình đột phá cửu giai mới có khả năng. Đường Tam khoanh chân ngồi xuống, thúc giục Huyền Thiên Công. Năng lượng Huyền Thiên Công sôi trào có thanh quang vờn quanh phía dưới nhanh chóng trùng quan. Lần này, bình cảnh Huyền Thiên Công tầng thứ 3 rốt cuộc đã đột phá, trùng quan thành công. Khí tức trên người rõ ràng trở nên dày đặc hơn, hắn hấp thu thiên địa linh khí ngày càng nhanh hơn. Tầng thứ 4, hắn rốt cuộc tiến nhập cảnh giới Huyền Thiên Công tầng thứ 4. Trong chớp mắt khi Đường Tam thành công đột phá tầng thứ 4, hắn lập tức cảm giác được cảm nhận của mình với thế giới trở nên bất đồng. Đây là một cảm giác kỳ diệu. Trong cảm giác của hắn, có rất nhiều thứ ở thế giới này đang kêu gọi hắn, cũng có thể cảm nhận được càng nhiều linh khí thuộc về thế giới này. Tất cả nơi đây đều kêu gọi hắn, Phong Lang huyết mạch lạc ấn cũng sâu hơn một tầng. Tuy rằng thôn phệ không tính là nhiều, nhưng là cấp độ huyết mạch chi lực là tứ giai, đối với hắn vẫn có tác dụng nhất định. Quan trọng nhất vẫn là Huyền Thiên Công tăng lên. Thông qua những năm tu luyện này cùng tích lũy kinh nghiệm đột phá thành công, Đường Tam đã dần dần hiểu rõ quan hệ giữa Huyền Thiên Công và yêu thần biến, hoặc là nói quan hệ giữa Huyền Thiên Công cùng yêu tộc huyết mạch. Nếu muốn trở nên cường đại hơn, mình cần phải trang bị nhiều kỹ năng hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy có thể tìm kiếm nhiều yêu quái tộc mạnh hơn, thôn phệ những kỹ năng thích hợp với mình, lưu lại huyết mạch lạc ấn, làm cho mình cũng có năng lực như vậy, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Trấn Phong Lang không phải là nơi mình sẽ dừng chân lại, chỉ có đi đến các thành phố lớn ở Thiên Vũ Đế Quốc mới có thể gặp được yêu quái tộc có huyết mạch mạnh hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mình có thể thôn phệ thực lực của bọn hắn, hơn nữa 3 năm sau có thể lấy được thân phận phụ thuộc. Như Vương Duyên Phong nói, đã có thân phận phụ thuộc hắn có thể tùy ý đi lại trên đại lục, điều kiện tiên quyết là đạt được lãnh chủ của mình đồng ý, 3 năm sau tiến về các thành phố lớn, đây là mục tiêu Đường Tam lập ra cho mình. 3 năm kế tiếp với hắn mà nói tích lũy là quan trọng nhất. Hắn muốn thông qua tích lũy, nắm giữ một ít năng lực của kiếp trước tăng cường thực lực. Cách chương.